Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 8, sự thực bị che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần Nam chặt thanh thiết kiếm, đứng đối diện với nhóm người cách đó không xa. Hắn biết rằng thời điểm ra đi đã không còn kịp. Một tay khác của hắn đang âm thầm hấp thu hồn lực từ hồn tỉnh trong ống tay áo. Nhìn thấy xác của Hắc Giáp Cự Mãng, nhóm người đứng từ xa không khỏi kinh hãi. Thủ lĩnh, một nam nhân trong bộ giáp đen, nhanh chóng nhận ra Tiêu Thần. Ánh mắt hắn ngạc nhiên. Đệ nhất phế vật, không, là Tiêu gia Tam Thiếu. Danh tiếng của Tiêu Thần, biệt danh đệ nhất phế vật, đã lan xa, đến mức nam nhân áo giáp đen này cũng đã nghe biết. Tiêu Thần, người đã thất bại 9 lần liên tiếp trong việc thức tỉnh chiến hồn, sao lại có thể là người chém giết tam giai hồn thú? Nếu một người như vậy còn bị gọi là phế vật, Tiêu Thành liệu có phải đều là phế vật không? Ấy, tất cả những người trong, người trước mặt mới 16 tuổi đã có thể tiêu diệt tam giai hồn thú, thực lực tương đương với chiến sư, sao lại không phải là thiên tài tuyệt đỉnh? Hắn càng trưởng thành, liệu sẽ còn mạnh mẽ hơn? Nam nhân mặc giáp đen không suy nghĩ thêm, ánh mắt tràn ngập kính trọng khi nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Tam Thiếu, tôi là đoàn trưởng Vương Liệt của Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Cái đầu Hắc Giáp Cự Mãng này có phải là do ngài hạ gục không? Liệp Hồn Đoàn, Tiêu Thần ngạc nhiên, trong lúc còn đang suy nghĩ làm thế nào xử lý thi thể Hắc Giáp Cự Mãng, không ngờ lại gặp phải Liệp Hồn Đoàn. Liệp Hồn Đoàn là một trong 3 nghề đặc thù trên chiến hồn đại lục, chuyên săn lùng hồn thú để thu hoạch hồn tinh và thi thể của chúng. Họ cũng giúp người khác tiêu diệt hồn thú và thu lợi từ đó. Nghề nghiệp này không được coi trọng ở chiến hồn đại lục, chỉ là lựa chọn của những người ở tầng lớp thấp trong xã hội. Những người giàu có, quyền quý, hoặc sống trong nhung lụa từ nhỏ, thường không mạo hiểm tính mạng để theo đuổi nghề này. Các người có thể xử lý thi thể Hắc Giáp Cự Mãng không? Tiêu Thần thẳng thắn hỏi, biết rằng đối phương sẽ không dám có ý định xấu với hắn nếu nghĩ rằng hắn có thể hạ gục một Hắc Giáp Cự Mãng. Được, được, Vương Liệt vội vàng gật đầu. Dù là chiến sư sơ kỳ, hắn biết mình không thể làm gì trước Hắc Giáp Cự Mãng, nên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vậy hãy đưa ra giá đi, Tiêu Thần nói bình thản. Vương Liệt trầm ngâm một chút, hít sâu rồi nói, đầu Hắc Giáp Cự Mãng này là tam giai hậu kỳ, trên thị trường có giá trị khoảng 8.000 hạ phẩm hồn thạch. Tuy nhiên, nếu chúng tôi giúp xử lý, cũng phải, vậy thì 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần khoát tay, nói, Vương Liệt là người thẳng thắn, rất hợp khẩu vị của hắn. Đa tạ Tam Thiếu, Vương Liệt ngay lập tức vui mừng, biểu lộ sự kích động. Nhưng tôi nói 5.000 là cho một nửa. Tiêu Thần cười tươi nói thêm. Vương Liệt lập tức sững sờ, trong khi một nam tử cao gầy bên cạnh tức giận nói, Tiêu Tam Thiếu, ý ngài là yêu cầu 1 vạn hạ phẩm hồn thạch cho đầu Hắc Giáp Cự Mãng. Đừng tưởng rằng vì ngài là người của Tiêu gia thì có thể khi dễ chúng tôi. Vương Viêm, im lặng, Vương Liệt quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử cao gầy, rồi quay sang Tiêu Thần. Tam Thiếu, nhưng Tiêu Thần đã không còn chú ý đến hắn nữa, tiến đến phần bụng của Hắc Giáp Cự Mãng và bắt đầu dùng kiếm cắt ra. Sau một lúc, một bộ thi thể đỏ rực đã được Tiêu Thần kéo ra ngoài. Vương Liệt ánh mắt co rụt lại khi nhìn thấy thi thể của tam giai huyết văn lang, vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Nam tử cao gầy bên cạnh, Vương Viêm, cũng im lặng, sắc mặt bối rối. Nếu 5.000 hạ phẩm hồn thạch không đủ, thì 4.000, tổng cộng là 8.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần bình thản nói, tổng cộng 8.000. Vương Liệt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Dù thi thể huyết văn lang đã bị ăn mòn khá nhiều, giá trị thực tế chỉ khoảng 4.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu thần hiện đang bán hai đầu tam giai hồn thú cho họ chỉ với 8.000 hạ phẩm hồn thạch. Nghĩa là huyết văn lang gần như là được tặng không? Xem như là kết giao bằng hữu. Được không? Tiêu thần cười nói thêm. Ngoài ra, chuyện của ta chỉ cần các người biết là đủ. Tam thiếu yên tâm, Vương Viêm lập tức quát lớn. Nếu ai dám tiết lộ chuyện hôm nay, Vương Viêm tôi sẽ không buông tha hắn. Nghe rõ chưa? Vâng, phó đoàn trưởng, những người khác vội vàng gật đầu. Tam thiếu, khi nào chúng tôi có thể giao hồn thạch cho ngài? Vương Liệt hỏi, họ không mang theo nhiều hồn thạch, vì chủ yếu đến để săn hồn thú. Tiêu thần khoát tay, không vội, khi nào có thì mang đến phủ của ta là được. Thêm vào đó, hãy xem thử có thể làm ra một thanh binh khí tốt từ hai thi thể này không. Nếu thiếu hồn thạch, hãy nói, tôi sẽ bù thêm, chúng tôi sẽ làm theo lời tam thiếu. Vương Liệt mỉm cười, trong lòng rất kích động. Họ vốn chỉ mong săn được vài đầu nhị giai hồn thú. Không ngờ lại thu được thi thể của tam giai hồn thú. Lợi nhuận từ việc này tương đương với 5-6 thi thể của nhị giai hồn thú đỉnh phong. Sau khi trao đổi xong, tiêu thần tiến vào sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn có 2 viên tam giai hồn tinh và muốn nhanh chóng đột phá. Khi niên hội gia tộc chỉ còn 20 ngày, đại ca, chúng ta thì sao? Vương Viêm nhìn theo tiêu thần, ánh mắt trao đổi với Vương Liệt. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Vương Liệt trừng mắt với Vương Viêm. Một người có thể kiên nhẫn nhiều năm như vậy, các người nghĩ hắn đơn giản sao? 9 năm trước hắn mới chỉ 7 tuổi thôi. Nghe vậy, các thành viên của Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn đều nghiêm nghị nhìn về phương hướng tiêu thần rời đi. Vẻ mặt đầy kính trọng. Điểm yếu là phần lớn hồn lực trong hồn tinh bị U Linh Chiến Hồn hấp thu. Tiêu thần hiểu rõ việc này có thể khiến hồn lực tinh thuần hơn. Và điều này rất có lợi cho bản thân. Là một danh y trong kiếp trước, hắn biết rõ rằng thuốc có tạp chất sẽ làm giảm hiệu quả. Và hồn tinh của hồn thú cũng vậy. Việc loại bỏ tạp chất có thể giúp hạn chế mức độ trưởng thành của một người. Sử dụng U Linh Chiến Hồn để tu luyện tương đương với việc loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Chỉ còn lại hồn lực thuần khiết cho bản thân. Mặc dù việc tiêu hao hồn tỉnh là rất lớn, nhưng chỉ có nền tảng vững chắc mới có thể đi xa hơn. Tiêu thần nghĩ thầm, nhanh chóng rơi vào trạng thái nhập định. Cách chương.